Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Long Đồ Đằng lực lượng. Yên tĩnh, ngổn ngang núi rừng, yên lặng như tờ, chạy đến nơi này người, mỗi một người đều run rẩy hiển hách. Thiên kiêu một đời đào thiên hoa, hiện tại bị Tô Viêm oanh kích nổ thành xương máu. Bị Tô Viêm một quyền cho sống sờ sờ đánh nổ ở trong núi rừng. Một màn máu tanh này, để đến mọi người, xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Mặc dù là Lôi lão đều sắp nứt cả tim gan, Tô Viêm dĩ nhiên có cái dũng khí này. Hắn lại dám giết Đào Thiên Hoa. Hắn không biết như thế làm có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng à. Đào Thiên Hoa nhưng là mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên đại cao thủ. Càng là nhị phẩm luyện dược sư, hiện đang ngã xuống tại khu hoang dã, truyền đi trời biết sẽ gợi ra bao lớn rung động. Hí, nghịch thiên rồi, bọn họ hút vào khí lạnh, đến nay đều không thể tin được chứng kiến hình ảnh. Tô Viêm gia nhập học viện mới bao lâu, nhưng là hắn dĩ nhiên có năng lực đánh giết cửu trọng thiên mệnh tuyền cao thủ. Này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Tô Viêm, ngươi đáng chết, Lôi lão lửa giận hừng hực, cả người sấm vang chớp giật, hướng về Tô Viêm cuồng xung mà đến, giơ bàn tay lên hướng về hắn trấn áp, kim thiết côn xuất hiện ở Tô Viêm bàn tay, Tô Viêm muốn xoay chuyển kim thiết côn đón đỡ thời khắc. Một khẩu óng ánh lang nha bổng lập tức oanh tạp mà đến. Trực tiếp đập sập Lôi lão bàn tay bộc phát ra chớp giật chùm sáng. Mập mạp, Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Quát lên, ngươi đi mau, nơi này không ngươi xử. Giết Đào Thiên Hoa, đã vô pháp dễ dàng. Hơn nữa muội muội của hắn sự tình. Chuyện này quá to lớn. Hắn không muốn ở liên lụy những người khác. Hiện tại Tô Viêm chỉ có một ý nghĩ. Rời đi nơi này. Tô Viêm ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu. Mập mạp toàn thể thần quang bạo phát, sát khí cuồn cuộn, hắn cầm chất liệu đá lang nha bổng, bảo vật này bỗng nhiên bùng nổ ra trăm nghìn trọng chùm sáng, che ở Lôi lão trước mặt. Cái này cũng là một khẩu thần binh, cực đoan mạnh mẽ thần binh, không kém Tô Viêm kim thiết côn mấy phần. Các ngươi đều muốn tạo phản, tạo phản. Lôi lão trợn tròn đôi mắt, lấy ra một khẩu lôi truy, toàn bộ mái tóc nộ cuốn. Hắn tức điên, một học sinh cũng dám ngăn đường của hắn. Lôi lão không dám giết ta, nhiều lắm đem ta đả thương. Ngươi đi nhanh lên, rời đi nơi này, đi mau ố ao. Tên béo rít gào liên tục, con mắt nhìn chằm chằm Lôi lão gầm thét nói. Lão già, đã sớm xem ngươi khó chịu. Ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, để mập ca dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Âm âm, mập mạp khí tức vô hạn tăng cường. Hắn giác tỉnh huyết thống thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Mập mạp thân thể lập tức thay đổi, như là một cái to lớn núi thịt ở đây sinh ra. Hùng tráng có thể nói người khổng lồ nhỏ. Mập mạp khí tức mãnh liệt một đoạn dài. Khí tức ép thẳng tới mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. Huyết mạch của hắn cực cường. Trên địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn bắt đầu. Giác tỉnh đi ra huyết thống. Để mập mạp bản mệnh thần thông cũng tăng mạnh rồi. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người. Tô Viêm cũng là thôi. Nhưng là Hoa Hạ học viện lại đi ra một vị mệnh tuyền cảnh đại cao thủ. Lẽ nào tương lai mệnh tuyền cảnh đỉnh phong cũng không tính là cái gì sao? Thời đại mới đã bắt đầu rồi sao? Đi à Tô Viêm, đã như vậy, người lấy ta làm huynh đệ cũng nhanh chút đi. Không nên quay lại rồi. Mập mạp phẫn hống, hắn không ngăn được Lôi lão bao lâu. Lôi lão đã chạm được chút khí cảnh, lấy sức mạnh của hắn nhiều lắm ngăn trở trong thời gian ngắn. Nhưng là mập mạp cảm thấy đầy đủ để Tô Viêm có chạy trốn thời gian. Bảo trọng huynh đệ tốt. Tô Viêm con mắt ửng hồng, làm nhận ra được bốn phía bát hoang chém giết tới cao thủ càng ngày càng nhiều thời khắc. Tô Viêm cắn răng, hắn chớp mắt quay đầu, hướng về khu hoang dã nơi sâu xa Bôn Tập. Đuổi theo cho ta, nắm lấy Tô Viêm, sinh tử chớ luận. Lôi Lão lửa giận hừng hực, Đào Thiên Hoa chết rồi, chuyện này quá to lớn, hơn nữa còn là bị Tô Viêm cường sát. Việc này một khi truyền đi, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều sẽ triệt để náo động. Rốt cuộc Đào Thiên Hoa không giống, hắn vẫn là nhị phẩm luyện dược sư. Còn có ngươi, ta đập chết ngươi. Lôi Lão khí tức cường thịnh vạn phần, trong tay lôi truy dâng lên nứt trời chớp giật, lập tức bị hắn đánh tới đi. Để Lang Nha Bổng Bảo phát sức mạnh bắt đầu toàn diện nổ tung. Người tới đây mau, người tới đây mau, phó viện trưởng giết người, phó viện trưởng giết người rồi. A, cánh tay của ta, chân của ta, phó viện trưởng đố kỵ ta vượt qua Đằng Anh Kiệt, muốn đem ta phế bỏ. Các ngươi đều tới xem một chút a. Mập mạp giống cái loa lớn đồng dạng phát ra heo vậy kêu thảm thiết. Trên tay không có nhàn rỗi, hắn dùng hết khả năng lấy ra Lang Nha Bổng, muốn ngăn trở Lôi Lão. Rốt cuộc hiện đang truy kích Tô Viêm cao thủ, chỉ có Lôi Lão mới có thể uy hiếp Tô Viêm. Thứ hỗn trướng, im miệng cho ta. Lôi Lão suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Cái này gậy quấy phân a. Mập mạp ở nói thế nào cũng có mệnh tuyền cảnh đỉnh phong thực lực. Một khi đập chết hắn, Lôi Lão cũng khó từ tội lỗi. Hiện tại khu hoang dã đã đại loạn, đếm không hết tin tức nổ tung, náo động toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Chuyện này quá kinh bạo, Đào Thiên Hoa bị đánh giết tại khu hoang dã, đầy đủ toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh náo động. Tô Viêm dĩ nhiên giết Đào Thiên Hoa. Trời ạ, hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Chúng ta căn cứ thứ 9 đệ nhất nhân, giết Đào Thiên Hoa. 2 năm trước, Đào Thiên Hoa khắp nơi nhằm vào Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm, dĩ nhiên giết ngược lại Đào Thiên Hoa. Toàn bộ căn cứ thứ 9, kéo dài rung động, bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. Chỉ có điều để bọn họ căng thẳng chính là, quá nhiều cao thủ nhằm phía khu hoang dã, đếm không hết phái thanh niên thủ hạ, như là phát rồ đồng dạng giết hướng khu hoang dã. Liền Lưu Bành đều bị Khương Vô Ngân bị trấn áp, hắn phẫn nộ bên dưới giết ra ngoài. Đào Thiên Hoa nhưng là hắn đắc lực tướng tài, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh loạn thành lung tung, tin tức bay đầy trời. Địa hạ thương minh toàn diện vận chuyển lên đến Đường Nghĩa, bọn họ những người này bị dã thú vây công sự kiện tuyên dương ra ngoài, trong lúc nhất thời để một vài người hoài nghi tổ yến phán đoán. Rốt cuộc nữ tu la đã từng tàn sát quá một cái sơn mạch dã thú a. Không quản như thế nào, hiện tại Hoa Hạ Liên Minh rắn mất đầu, Hạ Trạch bọn họ đang bế quan, tổ yến tung tích không rõ, loạn túi bụi. Tô Viêm lao nhanh mấy trăm dặm, từ từ ném đi một vài người. Để sắc mặt hắn khó coi chính là, bốn phía bát hoang có rất nhiều dã thú qua lại, nếu không phải là bởi vì thể chất của chính mình uy thế, dọc theo con đường này trời biết sẽ gặp phải bao nhiêu kiếp nạn. Những dã thú này như là được mệnh lệnh, lẽ nào tổ yến liên thủ với yêu vương rồi? Nếu như là như vậy, đây là Hoa Hạ Liên Minh tai nạn lớn, mà lại nói đi ra ngoài ai sẽ tin tưởng? Băng Sương, tổ yến đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có Tần Thủy Hoàng Lăng lại là tình huống thế nào? Tô Viêm nhịp tim rất nhanh, chỉ có thể liều mạng chạy. Liều mạng chạy, Tô Băng Sương vẫn không có đáp lại chính mình. Tô Viêm đem Tô Băng Sương nhanh như tia chớp ôm vào trong ngực. Lúc này mới phát hiện nàng đã ngủ rồi. Ngủ đi, mệt mỏi liền ngủ đi, còn lại đều giao cho ca ca, ta sẽ mang ngươi giết ra ngoài. Tô Viêm trong mắt sát niệm tản đi, thay vào đó chính là một vệt cưng chiều. Nhìn Tô Băng Sương ngủ còn chảy nước miếng dáng vẻ, mới có thể hiểu những năm này Tô Băng Sương khẳng định phi thường mệt, bằng không cũng sẽ không vào lúc này ngủ. Tô Viêm hơi suy nghĩ, nguyên thần bạo phát một vệt lực lượng lớn, lập tức đem Tô Băng Xương di động đến trong châm phượng. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm thả lỏng không ít, chỉ cần Băng Xương không có chuyện gì, hắn triệt để thoải mái tay chân rồi. Muốn giết ta, đến đây đi, xem ai chết trước. Dù cho là cả thế gian đều là kẻ địch, cũng đừng hòng động muội muội ta một sợi tóc. Tô Viêm quay đầu, lạnh lùng con người nhìn chằm chằm phương xa truy kích hắn đoàn người. Loáng thoáng Tô Viêm phát hiện có người đang giúp hắn chặn lại rất nhiều cao thủ. Hắn cảm thấy là địa hạ thương minh người. Hắn cũng không biết đường nghĩa bọn họ chạy ra dã thú vây công không có. Oanh, bỗng nhiên, tầng tầng hung hãn khí tức xông tới mặt. Trong bóng tối ẩn núp một đầu thú vương lập tức nhảy ra đến. Giơ lên móng vuốt lớn bổ về phía Tô Viêm. Muốn chết, Tô Viêm trong mắt bùng nổ ra khủng bố hung quang. Trong tay kim thiết côn trong phút chốc oanh đập lên. Sức mạnh đáng sợ kia cuồng bạo cực điểm, đập cho đầu này thú vương vỡ thành phấn vụn. Có kim thiết côn giúp đỡ, Tô Viêm như hổ thêm cánh. Kỳ môn dị sĩ pháp ta nếu là tu luyện trình độ cao hơn một tầng là tốt rồi, nhưng là miễn cưỡng mượn địa thế, đáng tiếc ta hiện tại còn không làm được. Tô Viêm hướng về phía trước lao nhanh. Hắn không biết nên đi nơi nào, nhưng là hắn biết hiện tại chỉ có khu hoang dã mới có chốn địa phương. Trong tay hắn nắm một khối nguyên tinh thạch, Tô Viêm không ngừng hấp thu trong nguyên tinh thạch sức mạnh, bổ sung nhân thể hao tổn. Cái này vô liêm sỉ, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta rất khó đuổi được, chỉ có lôi lão cường giả loại này mới có thể đuổi theo. Khương Vô Ngân đã giết ra đến rồi, nhưng là hắn cách nơi này quá xa. Đáng ghét, lẽ nào liền như vậy bị hắn cho chạy trốn? Truy ích Tô Viêm cao thủ quá nhiều, chỉ bất quá bọn hắn từ từ mất đi mục tiêu. Điều này làm cho bọn họ cáu kỉnh. Ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm dĩ nhiên có năng lực giết tới, đem nữ tu la cho mang đi. Đúng vào lúc này, truy kích Tô Viêm cao thủ mơ hồ phát hiện, từng sợi hủy thiên diệt địa gợn sóng. Phía đông ngoài 30 dặm trong núi rừng, tựa hồ dựng lên một tôn thần lô, hừng hực thiêu đốt, yêu vương khí tức cuồn cuộn bạo phát. Đây là một tôn quái vật khổng lồ chậm rãi thức tỉnh rồi. Khủng bố đến người đời run rẩy bước, bọn họ ở ngoài mấy chục dặm đều có thể nhận ra được hủy thiên diệt địa khí tức. Không nghi ngờ chút nào đây là yêu vương cường giả. Ầm ầm, tầng tầng mặt đất sụp ra, dáng đỏ cuồn cuộn bắn ra bốn phía, dường như thái cổ núi lớn ngang trời quật khởi, lập tức chặn lại rồi Tô Viêm đường. Đây là một đầu cự hung, trong cơ thể tinh huyết như vực sâu biển lớn, yêu khí xuyên qua vòm trời, cực đoan nhân vật đáng sợ. Có thể nói nghệ viên loại cường giả cấp bậc này, đứng sững ở Tô Viêm trước mặt, nó thân thể cao lớn nằm uốn lượn cùng nhau, to lớn đầu lâu ngẩng đầu thôn hống, âm trầm ánh mắt nhìn Tô Viêm. Tô Viêm nhịp tim tăng nhanh gấp mấy lần. Hôm nay ta Tô Viêm, chẳng lẽ muốn chết ở một đầu xúc sinh trong miệng? Song quyền của hắn nắm chặt, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Đáng buồn mới sâu, dâng lên tính mạng của ngươi đi. Đây là một đầu giao long, cực đoan đáng sợ giao long. Hắn tự thân chỗ thức tỉnh đi ra sức mạnh, để Tô Viêm thân thể đều muốn nứt ra xu thế. Có thể tưởng tượng được đầu này giao long mạnh mẽ. Đây chính là một đầu ngóng nhìn, hoành hành địa cầu cự hung. Hống, giao long phát ra một tiếng nứt trời tiếng gào, to lớn miệng mở ra, phun ra lưỡi rắn, một miệng này xuống, không nghi ngờ chút nào sẽ nuốt lấy một ngọn núi lớn. Nuốt lấy hơn 1.000 sinh linh. Tô Viêm hai lỗ tai ầm ầm, cái gì đều nhanh không nghe được. Giao long miệng, dường như hỏa lò lập tức thôn hướng về Tô Viêm, phải đem hắn cho nuốt lấy. Tô Viêm tinh thần đều thiêu đốt, khóe mắt sắp nứt, cả người bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, nhưng là vô dụng, căn bản là vô dụng. Yêu vương sức mạnh quá kinh người, hắn đều rất khó di động. Ta không thể chết như vậy rồi. Ta cần sức mạnh, ai có thể cho ta sức mạnh? Tô Viêm phẫn hống, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Một khi hắn chết đi, em gái của hắn cũng sẽ bị trở thành giao long đồ ăn. Hắn huyết thống bành trướng, nổi giận đùng đùng, Tô Viêm toàn bộ cơ thể thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc. Hắn cảm ngộ đến một loại sức mạnh, một loại đủ để phá nát thương khung chí cường sức mạnh. Tô Viêm toàn bộ cánh tay, thiêu đốt ra ngập trời kim quang, khắc lại long đồ đằng. Trong phút chốc chuyển động lên, chảy ra, chí tôn thần thú vậy vô địch gợn sóng. Đi chết đi, Tô Viêm phát ra cuồng bạo tiếng gào, bước ngoặt sinh tử, hắn cảm ngộ đến long đồ đằng sức mạnh. Dùng hết khả năng bộc phát ra, toàn bộ cánh tay của hắn có thể nói một đầu sống sót chân long. Chảy ra khí tức, xuyên thủng hư không, khủng bố ngập trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.